Hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 2, khởi đầu những rắc rối. Góc truyện audio.com. Part 2, khởi đầu những rắc rối. Sân bay nó diện lên mình một chiếc váy màu trắng, mái tóc màu đỏ hung được nó cột cao để lộ làn da trắng ngần mịn màng, cả người nó toát lên một vẻ đẹp quyến rũ lạ thường, nhưng khuôn mặt của nó thì lạnh lùng một cách đáng sợ, điều đó đã khiến mọi người đều chú ý đến nó, bỏ mặc những ánh nhìn soi mói. Nó bước nhanh đến chỗ bác quản gia trên, được về nhà lâu rồi mới gặp cô chủ. Cô vẫn khỏe chứ, ông bà chủ cũng vậy chứ? Ông quản mỉm cười ôn nhu hỏi. Vâng ạ, bố mẹ cháu vẫn khỏe, còn cháu bác thấy rồi đấy, cháu vẫn sống rất rất tốt. Hi. Khác với bộ mặt lúc này, bây giờ trông nó hiện lành dịu dàng hơn. Xe dừng lại tại một căn biệt thự rộng lớn, mấy cô giúp việc trong nhà đều đứng thành hai hàng cúi chào khi nhìn thấy nó. Chào cô chủ, chào mừng cô chủ đã trở về. Mọi người đồng thanh, chào mọi người lâu rồi mới gặp, mọi người vẫn khỏe chứ ạ? Nó mỉm cười đáp trả. Vâng, cảm ơn cô chủ đã quan tâm, chúng tôi vẫn khỏe. Đồng thanh, à khoan, từ nay mọi người không được gọi em là cô chủ nữa, cứ gọi em là Bi được rồi, nếu ai trái lời thì tự độc nghĩ việc. Nó dứt khoát pha một chút lạnh lùng, mọi người im lặng chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nó mỉm cười hài lòng rồi bước vào nhà. Chiều nó lấy chiếc xe MU trần màu đỏ khoát lên mì chiếc váy màu xanh lam, nó đi đến nghĩa trang dừng lại trước hai ngôi mộ, nơi đó hình ảnh một người phụ nữ nở một nụ cười hiền hậu, bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên cũng có nét đẹp y như bà, đặt bó hoa bồ công anh lên trên mộ loài hoa mà mẹ nó lẫn ba nó thích. Nó mỉm cười nói. Bố mẹ con bất hiếu bây giờ mới trở về thăm bố mẹ, xin bố mẹ tha lỗi, bố mẹ ở nơi đó có khỏe không ạ, có luôn dõi theo con và anh con không, lần này con về đây là mong muốn tìm được anh Bin. Bố mẹ linh thiêng cầu nguyện soi đường cho con sớm tìm được anh ấy nhé. Cứ thế nó độc thoại một mình, rồi nó đi sâu về phía sau nghĩa trang, trước mặt nó hiện ra một đồi bồ công anh rất đẹp. Chọn một chỗ ngồi thích hợp, nó ngồi xuống khuôn mặt trầm tư nhìn về một phía nào đó xa xăm, nó cứ thả hồn mình theo từ cơn gió rồi ngủ khi nào không hay, nó đâu biết phía xa cách một khoảng nó đang ngồi, có một người đang nhìn ngắm nó từ lúc nó xuất hiện, mọi cử chỉ của nó đều lọt vào mắt của người ấy khẽ nở một nụ cười rồi rời đi. Sáng hôm sau tại trường Royal, trời, con nhỏ đó là ai vậy, xấu xí quá trời. Học sinh 1, đúng rồi đó, sao cái trường này mà cũng có người như vậy hả trời. Học sinh 2 bla, bla cứ thế những lời bàn tán về nó hôm nay khuôn mặt tựa thiên thần của nó đã được che lấp bởi một lớp phấn, kèm theo đó là những lớp mụn dày đặc và một cái kính cận dày cộm che đi đôi mắt của nó. Mặc kệ những lời bàn tán, nó bước nhanh lên phòng hiệu trưởng. Cốc cốc, nó gõ cửa rồi bước vào, nó nhìn thấy hiệu trưởng hồi lâu, còn thầy thì chăm chú làm việc không màng đến nó. Cậu định không chào đón cháu quay lại sao? Nó vờ dỗi, à thì ra là đứa cháu gái. Yêu quái, của ta đã về rồi đấy à? Nói rồi hiệu trưởng đứng dậy đi về phía nó. Hừ, cháu gái yêu cái sao? Nó tránh cái ôm của cậu nó, rồi đi về phía ghế nhàn nhã uống trà nhưng nét mặt rất khó chịu. Thôi ta đùa ấy mà đừng giận, mà sao hôm nay cháu ăn mặc lạ thế, trông không giống cháu chút nào, để bố mẹ cháu thấy họ không vui đâu. Thầy nhíu mày nói, cái này bố cháu nói đó ạ, mà cháu cũng muốn thế nữa, với lại bố bảo cháu không nên gây sự chú ý nhiều. Nó trả lời, góc truyện audio.com, úc mà thôi cháu nhận lớp đi, cháu học ở khối A lớp 11A đó. Thầy, vâng ạ, vậy cháu đi đây, nhưng cậu này cậu nhớ đừng để lộ thân phận của cháu nhé. Nói rồi nó nháy mắt tinh nghịch rồi bước đi, để lại cậu nó nhìn nó lắc đầu. Cô giáo bước vào lớp. Hôm nay chúng ta có bạn mới, bạn ấy là học nhận học bổng nên mấy em nhớ chú ý để tâm đến bạn. Cô giáo nói cả lớp bắt đầu xì xào. Nguyễn Hoàng Thùy Anh, nó lạnh lùng nói rồi bước về phía cái bàn cuối ngồi yên vị, mọi người nhìn nó khinh khỉnh, biểu nó không ngồi chỗ đó nhưng nó vẫn ngoan cố. Dầm, cánh cửa lớp bật mở, hắn bước vào lớp về phía chỗ nó đang ngồi, nhìn nó một lượt rồi hắn cũng ngồi xuống ngủ, cả lớp ngạc nhiên nhìn nó. Ra chơi nó đi rửa mặt cho tỉnh, khi cay trở ra một đám con gái chặn nó lại nhìn nó khinh bỉ. Mày chính là cái con nhỏ xấu xí mới chuyển đến trường sao? Một con nhỏ lên tiếng, nó nhìn con nhỏ thách thức không nói. Con này láo, dám không xem lời tao ra gì, mày nên nhớ mày là ma mới nên biết ngoan ngoãn nghe lời đi. Nói rồi đưa tay định vuốt má nó hất tay con nhỏ ra càng làm nhỏ tức điên hơn. Con danh tao không nói nhiều với mày nữa, tốt nhất mày nên tránh xa anh Hàn Phong ra, nếu không thì đừng trách bọn này. Con nhỏ hất vai nó tự cười chế giễu, Hàn Phong là ai, nó còn không biết lấy gì mà tránh xa cơ chứ. Con nhỏ nhìn vẻ mặt của nó thì tức điên không nhẫn nhịn được nữa, định đánh nó thì. Lại gì nữa đây, biến đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, nó ngước lên thì phải cho ăn ngợp bởi vẻ đẹp trai của người đó. anh Khánh Nhật tụi em đi ngay đây ạ, nói rồi cả bọn bỏ chạy nhưng cũng không quên ném những tia nhìn cảnh cáo về phía nó. Giới thiệu nờ vật, nó, Nguyễn Hoàng Thùy Anh ten thường gọi là Bi, tình tình hơi lạnh lùng đối với mọi người nhưng với người thân thì là ấm áp dịu dàng, vẻ mặt kiêu tạ thiên thần, sở hữu một nụ cười tỏa nắng. Hắn, Lâm Hàn Phốc tên thường gọi là Ken, là con người lạnh lùng khó gần nhưng duy với nó là ấm áp lạ thường, gia đình là ẩn số lớn, là bạn thân của anh nó. Bin, Nguyễn Hoàng Khá Nhật, anh trai nó là một con người ấm áp nhưng vẻ ấm áp ấy không còn kể từ 11 năm trước từ lúc rời xa nó, lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại dịu dàng yêu thương nó. Gen, Trước Khá Thư, là con người xảo trá luôn tỏ vẻ ngây thơ nhưng rất độc ác, gia đình cũng khá giả thích hắn, luôn hãm hại nó. Na, Phạm Hoài Gia Linh, cũng như Thư ghét nó thích Bin và một số nờ vật, sau này sẽ dê tê hiệu sau, cay trở lại chỗ nó. Cảm ơn, nó lạnh lùng nói rồi rời đi, thật ra nó cũng không muốn tỏ ra như vậy nhưng không hiểu sao khi đứng gần người này nó cảm thấy tim mình có gì đó nhói nhói lạ thường, một cảm giác quen thuộc cứ quanh quẩn bao lấy nó, Bin cứ nhìn về bóng dáng của nó không hiểu sao tim cậu lại thắt khi nhìn thấy nó, cậu lại nhớ lại em gái của mình. Bin làm gì ngẩn người dữ vậy, bị em nào hút hồn à, hắn giở giọng châm chọc. Hút cái đầu mày á, đồ điên, đi ăn tao đói rồi. Cả hai bật cười không còn vẻ lạnh lùng nữa, họ bước đi tối 7 giờ PM nó mặc lên mình một bộ đồ đen bó sát người để lộ vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của nó. Chuyện là khi đi học về vì bất cẩn nó bỏ quên cái điện thoại trong lớp, về nhà mới biết nên bây giờ phải lên lấy vì trong đó có những thứ rất quan trọng, leo tường vào nó nhanh chóng vào được lớp nhưng vừa lấy được điện thoại thì bị một người nắm tay giữ lại. Tại sao cô lại ở đây? Hắn lạnh lùng, tôi quên đồ, gocchuyenaudio.com. Nó hoảng sợ nhưng cũng lạnh lùng không kém, cả hai đang nói chuyện thì từ bên ngoài có tiếng bảo vệ. Có trộm, cách chương.